Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 287, Thái tử điện hạ chấn động triều đình. Góc truyện audio.com. Thánh chỉ thứ ba vừa ra, như một tiếng sấm sét phá vỡ kim loan điện, không ai tin, cũng không có ai dám tin, đạo thánh chỉ mới vừa rồi là chân thật. Phản ứng trước tiên của mọi người, đều nghĩ là mình nghe lầm, đều nhìn hoàng đế Mạc Ngự Minh ngồi ở trên ghế rồng. Trên mặt Mạc Ngự Minh cũng không có quá nhiều biểu tình, tất cả những điều này, xảy ra trong dự liệu của hắn, liền chỉ bình tĩnh nói. Các khanh bình thân, trong ngạc nhiên, tiếng tạ ân của bách quan đều trở nên không đồng nhất. Tạ hoàng thượng, các đại thần đứng lên, chỉ có tướng quân mặt lạnh Mạc Quân Lâm còn quỳ, vô số ánh mắt đều theo dõi hắn, nhớ lại trước khi tuyên đọc thứ ba thánh chỉ, Lý Công Công từng nói. Mời Mạc tướng quân bước ra khỏi hàng, text được lấy tại truyện phao. VN, thẳng đến, Lý Công Công hai tay bưng thánh chỉ từng bước đi xuống bậc thềm cẩm thạch đứng ở trước mặt Mạc tướng quân, cung kính nói. Tứ vương gia mời tiếp chỉ, 6 chữ ngắn gọn, trọng điểm ở 3 chữ. Tứ vương gia, trong kim điện lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngoại trừ Lâm Mộng Thanh, Lôi Việt, Mạc Kỳ Lâm cảm kích, mỗi người khác đều hoảng hốt cùng kinh sợ đối với người chết. Thẳng đến, Mạc tướng quân quỳ đưa lưng về phía các đại thần rốt cục mở miệng, nói. Nhi thần tuân chỉ, nhi thần nhất định không phụ nguyện vọng phụ hoàng. Tạ chủ long ân, tiếng nói quen thuộc như thế, nói ra mỗi một chữ, đều rõ ràng rơi vào lỗ tai của bọn họ, còn có 2 chữ. Nhi thần, kia, nếu như nói, lúc này tĩnh mịch xem như bách quan miễn cưỡng chấn định, như vậy, khi nam tử nhận cuốn thánh chỉ chậm rãi đứng lên, lại chậm rãi xoay người qua, mặt hướng bọn họ, lại chậm rãi đưa tay nhấc lên mặt nạ màu bạc, lộ ra từng phần gương mặt của tứ vương gia Mạc Kỳ Hàn đã qua đời, cả điện khiếp sợ, không biết là quan văn nào hai chân mềm nhũn, đứng không vững ngã xuống nền đá, các đại thần khác toàn thân kinh hãi, ngươi đẩy ta đụng. Bịch bịch bích, ngã xuống, thanh âm trầm mà hữu lực của Mạc Ngự Minh vang lên. Sợ cái gì, đêm tứ vương gia chết bệnh 2 năm trước được một vị thầy thuốc tinh thông y thuật mang đi, lang băm thái y viện kia thấy tứ vương gia của trẫm không còn một chút sức lực liền khăng khăng nói đã chết, khiến cho trẫm bi thống đem tứ vương gia hạ táng, may mắn thần y cứu ra còn giúp trị một thân ốm đau của tứ vương gia. Nửa năm sau, tứ vương gia từ chỗ thần y ở trở về, vừa vặn đại minh ta cùng nam chiếu khai chiến, trẫm liền đồng ý cho tứ vương gia dùng tên giả xuất chiến, Mạc Quân Lâm, hoàng họ Mạc thị không thay đổi, Quân Lâm thiên hạ, đại diễn trẫm xuất chinh, trẫm là có ý này. Tứ vương gia nhiều lần thoát chết, có năng lực lập chiến công cho đại minh ta, trẫm chỉ trông các vị ái khanh ngày sau tận tâm tận lực phụ tá thái tử thống trị thiên hạ đại minh. Ngày hôm nay, thái tử vào đông cung ở tứ vương phủ để cho tiểu vương gia Mạc Ly Hiên trông coi, lễ bộ theo quy cách thái tử xử lý hết thảy, không có ý chỉ của trẫm, đại thần không thể tự tiện xâm nhập tứ vương phủ một bước, người vi phạm, lấy tội khi quân luận xử. Thanh âm nhỏ dần, đại thần ngã trái ngã phải trong đại điện vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, Lôi Việt bước ra quỳ xuống, thanh âm hùng hậu hữu lực nói. Góc truyện audio.com. Danh uy của thái tử điện hạ danh chấn tứ phương, thần đối với thái tử điện hạ tâm phục khẩu phục, cần tuân ý chỉ của hoàng thượng, nguyện trung thành thái tử, nguyện trung thành đại minh. Thần đệ tham kiến thái tử điện hạ. Mạc Kỳ Lâm theo sát phía sau, vung triều phục quỳ xuống, chắp tay mà bái. Thần Lâm Mộng Thanh khấu kiến thái tử điện hạ. Lâm Mộng Thanh bước ra khỏi hàng, quỳ ở bên cạnh Mạc Kỳ Lâm. Văn võ bá quan dần hết sợ, ngoại trừ cảm thấy huyền diệu còn vui sướng, Liễu thái phó đứng dậy cũng quỳ xuống, chắp tay nói. Lão thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái tử điện hạ, quả nhiên là ông trời bảo hộ đại minh ta, điện hạ trải qua một trận chiến này, 3 nước lân cận đều cúi đầu khâm phục đại minh, ngày sau do thái tử điện hạ kế thừa đại thống, đại minh ta sẽ càng huy hoàng. Thần huynh tham kiến thái tử điện hạ, Mạc Kỳ diễn quỳ, nói ra một câu này, hắn không biết nên khóc hay nên cười, cả trái tim phức tạp hỗn độn. Thần huynh tham kiến thái tử điện hạ. Mạc Kỳ Minh thong thả bước ra, chậm mà quỳ, mặt không chút thay đổi, trong mắt nhìn không ra một tia cảm xúc, chỉ có hắn tự biết giờ phút này là cái tâm tình gì. Thì ra tất cả hắn đoán đều đúng, chính là người cầu thả cùng Lăng Tuyết Mạn, vẫn không thể xác định rốt cuộc là Lâm Mộng Thanh hay là Mạc Kỳ Hàn. Thần đệ tham kiến thái tử điện hạ, Mạc Kỳ Sâm cùng Mạc Kỳ Dục đồng thời cất bước cùng hô lên. Mạc Kỳ Dục giờ phút này chỉ cảm thấy ngạc nhiên cùng mừng như điên, ca ca chết đi sống lại, còn là chiến thần mặt lạnh tướng quân danh chấn tứ quốc, hắn có thể nào không kích động. Vân Vương cùng các hoàng thân cùng tới quỳ, hành lễ bái. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái tử điện hạ. Các quan viên đương nhiên quỳ theo, mà Bạch Tĩnh An kinh ngạc rất nhiều, cũng cùng đại thần trong bè đảng Tam Vương xuống. Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ. Trong kim điện tất cả thái giám cung nữ, đại nội thị vệ, mọi người ngoài điện cũng quỳ xuống đất bái. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. lập thánh chỉ, bao gồm Mạc Kỳ Hàn sống lại cùng nguyên nhân kết quả hóa thân thành Mạc Quân Lâm, liền bố cáo thiên hạ. Tam quân Nam Trinh nghe nói, hoan hô chấn động, quỳ xuống đất thề sống chết nguyện trung thành với Thái tử Điện Hạ Mạc Kỳ Hàn. Dân chúng đang sùng bái Mạc tướng quân chưa hết kích động nghe đến tin tức mới này lại sôi trào. Hậu cung chấn động, các cung phi tần ào ào vào Phượng Thần Cung, chúc mừng hoàng hậu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung náo nhiệt dị thường. Khách trương.